Chương 174, suối nước nóng đảo nhỏ. Cơ hồ cùng một thời gian, kia biến hướng tốc độ thời không bên trong, hắn đã đuổi tới hai người này bên người, trong tay tổ bụ ảm, vào lúc này nhẹ nhàng bị hắn rút ra một tia không gian, sau đó trong nháy mắt tay phải hất lên, mắt cấp rút đao chạm, hướng về ẻ đùa ở vực trên thân bộ tới. Hai lần này cũng không có sử dụng cỏ tủ xì no mạ gẳng, bởi vì cỏ tủ xì no mạ gẳng sẽ trực tiếp phá hư thi thể, hại nhưng là muốn cam đoan đầu của hắn là hoàn chỉnh. Bất quá một cái ẻ đùa ở vực thôi, hai liền xem như không cần cỏ tủ xì no mạ gẳng, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời hay sao cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, nhưng ẻ đùa ở vực vào lúc này thậm chí đều không thể tránh ra hoặc là cách cản, hắn duy nhất có thể làm. Liền là lập tức đem trên người mình bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, không thể không thừa nhận, gia hỏa này mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng là đối với chiến đấu phương diện thiên phú lại mạnh, tục xưng giống như dã thú chiến đấu khiếu giác. Liền chiến đấu khiếu giác lại linh mẫn cũng không có cái gì chim dùng, bởi vì hải ngạnh thực lực càng mạnh kia bao trùm đầy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tổ bù ảm trực tiếp chạm tại ẹ đổ ở vịu trên thân, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài đồng thời. Cun ở dê tại cái kia to lớn trên bụng mở cho hắn một cái thân doanh một tiếng vang thật lớn, ẹ đồ ở vừa trực tiếp đập vào bên cạnh một tràng dân cư phía trên, đem dân cư nện thành vô số mảnh vỡ. Hắn bay cũng không xa, bởi vì hải cũng không phải là muốn đánh bay hắn, tại là muốn chặt hắn. Sở dĩ biết bay xa như vậy, cũng là bởi vì trên người hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân. Theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ dần dần biến mất, cái kia cực sâu vết thương QNZ bắt đầu phún ra ngoài máu. Nhìn thấy màn này, bên kia Miss Bạc Kín bước chân QNZ nhanh hơn, điên cuồng hướng về bờ biển chạy tới, nhìn xem nàng kia chật vật trốn đi dáng vẻ, hay chỉ là nở nụ cười, đùi phải hất lên, trong nháy mắt một đạo dạn kỳ ạ cụ chạm kích hướng về Miss Bạc Kín bay đi. Lần này hắn chạm kích là nằm ngang bay, căn bản cũng không có cho Miss Bạc Kín bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, dạn kỳ ạ cụ bay qua. Thân thể của nàng QNZ trực tiếp bị một phân thành hai mụ mụ trơ mắt nhìn Miss Bạc Kín chết trước mặt mình. Edward không khỏi kêu thảm lên, phẫn nộ để hắn bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Từ phế tích ở trong bò sau khi thức dậy, một quyền liền hướng về hải đập tới. Nhìn xem hắn giống như nổi điên đánh tới năm đấm, hai lần này cũng không có dùng đao, mà là đồng dạng một quyền đập tới. Bất quá khi hai quyền đụng vào nhau thời điểm, hai liền thở dài một hơi. So lực lượng mình vẫn là trên lệch một chu tờ A bất quá cũng may, hắn là có hậu thủ lôi độn giáp theo hải một tiếng ngầm uống, một cỗ cường đại lôi điện chi lực tại thân thể của hắn ở trong hiện lên, nguyên bản về mặt sức mạnh còn chiếm theo ưu thế ẻ đổ ở vực cơ hồ trong nháy mắt liền bị hải kia. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bắn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hải thân ảnh cu nở dê biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung, trong tay của hắn tổ bù ảm vào lúc này trong nháy mắt lóe lên. Một giây sau, liền thu hồi đến vỏ đao ở trong. Mà trên không trung ẹ đùa ở vịu đầu, vào lúc này cu nở dê cùng thân thể của hắn phân ra. Phanh ba liên tiếp hai tiếng vang lên, ẹ đùa ở vịu thân thể cùng đầu cứ như vậy rơi vào phế tích ở trong. Nhìn lên trước mặt một màn này, xa xa Pam Tư không khỏi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nói thật, tại dâu trắng chết về sau, bọn hắn những này dưới trướng thuyền trưởng, nghĩ nhiều nhất chính là vì dâu trắng báo thù, nhưng là bây giờ. Nhìn xem hải sức chiến đấu, báo thù ha ha một cái ẻ đùa ở vịu đánh mình liền có thể đánh giống như là chó đồng dạng, mà hải giết ẻ đùa ở vịu vậy cũng cùng giết chó không sai biệt lắm, tính như vậy tự mình tinh cái gì con kiến đang lúc hắn chuẩn bị nhận lấy cái chết thơ ý điếm, hắn lại phát hiện hải nhặt lên ẻ đùa ở vịu cùng Miss Bạc Kín đầu. Liền hướng về cảng khẩu phương hướng đi tới, nhặt lấy một cái mạng nhìn xem hải thân ảnh dần dần biến mất, tam tư đầu cu nở dê trùng điệp rơi xuống trở về. Hắn nằm mơ cũng không muốn đến, mình vợ ơ y ma có thể từ hải trong tay tìm về một cái mạng, đây quả thật là qua kích thi cờ hở. Kết bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang giòn vang lên, Pam Tư ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái nơm nớp lo sợ mặc tiểu trấn hộ vệ đội đồng phục của đội nam nhân, chính cầm một cái hải lâu thạch còng tay cho mình con ở dê tay. Tình huống như thế nào nhìn xem người này, Pam Tư choáng váng, đây là cái gì quỷ đây? Đây là hải quân thiếu tướng Hy Nạ cho ta, nàng nói, bắt ngươi tiền thưởng dùng tới chữa trị tiểu trấn. Nhìn xem Pam Tư nhìn về phía mình ánh mắt, cái này cái hộ vệ đội người không khỏi bị hù hướng lui về phía sau mấy bước, nói lắp bắp. Mà nghe được người này lời nói, Pam Tư lúc này mới hiểu rõ, hải tại sao muốn lưu lại mình, tự rêu cười cười, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hải hảo tâm như vậy đâu, hiện tại nhớ tới, làm sao có thể, hắn nhưng là giết lao cha hôn đản mà. Lúc này Hải đã đi tìm hai cái cao y tú y, đem người đầu đơn giản làm một chu tờ xử lý, không để bọn chúng nhỏ máu về sau, Hải một lần nữa lên biển đoàn tàu. Bởi vì Hải giải quyết phiền phức quan hệ, biển đoàn tàu tiếp tục hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới lần này mục đích, cái kia suối nước nóng đảo nhỏ. Lên đảo nhỏ, Hải không khỏi thở phào một cái, bởi vì tính toán ra, hắn đã rất lâu không có vượt qua giả. Ách, tốt à, hắn lúc bình thường QNZ cùng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thân làm một cái trạch nam, đối với điểm du lịch cái gì, hắn kỳ thật cũng không vừa ý, bởi vì hắn cảm giác đi dạo cảnh điểm rất mệt mỏi, nhưng giống như là loại này, bờ biển đảo nhỏ, vẫn còn ấm ý du mì loại hình, hắn đến là cảm giác rất không tệ. Cùng Hí Nạ cùng một chỗ tìm một nhà trên đảo nhỏ xa hoa nhất suối nước nóng khách sạn, hai bọn hắn liền ở đi vào, bọn hắn định gian phòng cũng là xa hoa nhất, là độc môn độc viện. Có một gian to lớn phòng ngủ, còn có phòng khách, hai cái phòng vệ sinh riêng, một cái loại nặc sao đờ ơ y hoa cỏ tiểu viện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, đằng sau có một cái đơn độc suối nước nóng con suối, có thể tùy thời đi tẩy. Hai cùng Hí Nạ kỳ thật trong buồn tắm không thể miêu tả qua. Nhưng là tại ao suối nước nóng bên trong, cái này còn là lần đầu tiên, loại cảm giác này, nói thật vẫn là để Hải rất trầm mê. Nhất là đang suy nghĩ lập tức liền muốn gặp được ẻn, cái này khiến hắn cũng càng thêm hưng phấn. Hai người tại ao suối nước nóng bên trong chơi không sai biệt lắm 3 giờ mới ra ngoài, đều nhanh muốn cua thoát nước. Nghỉ ngơi một chút, hai người liền đi khách sạn phòng ăn. Bất quá bọn hắn vừa mới tiến đến, liền bị nhận ra, bởi vì phòng ăn bên trong có rất nhiều chính mặc đem đồng phục trang hải quân. Hải quân cũng là muốn phân đủ loại khác biệt, những cái kia có thực quyền hay là sức chiến đấu mạnh, làm sao có thể cùng bình thường hải quân ở cùng một chỗ, ở chỗ này đều là tướng lãnh cao cấp. Bất quá thấy được Hải về sau, cao cấp nhất, liền biến thành hắn.